bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 135, gocchuyenaudio.com. Thôi, muộn rồi, mẹ ngủ ngon, hắn giọng lạnh tanh rồi tắt máy. Nắm chặt điện thoại trong tay, lòng hắn dâng lên một nỗi bất an vô hình. Thả người xuống giường, hắn để tay lên trán suy nghĩ cái gì đó rồi dần tiếp đi. Đầu dây bên kia mẹ hắn đang rất tức giận định gọi lại thì bị bố hắn ngăn. Bà thôi đi, giọng hơi gắt, ông nói tôi thôi thế nào được chứ? Ông xem con trai ông đấy. Thật hỗn, mẹ hắn gắt gỏng nói lại. Do bà thôi, bố hắn rửng rưng, do tôi lo cho nó mà nói là do tôi. Mẹ hắn hết kiên nhẫn quay phát lại nhìn bố hắn cười tự giễu. Phải. Con nó lớn rồi, nó tự quyết định cho tương lai của nó. Và tôi thấy con bé đó chả có gì là không được. Tôi không thích, tôi muốn con tôi lấy nhà nào đó môn đăng hộ đối. Nhà con bé đó quá nghèo. Nó không cùng thế giới với chúng ta. Chấm, bà thôi đi, hư, môn đăng hộ đối. Bà ước vậy sao, bà nhìn lại bà đi. Tôi và bà cũng vì cái câu đó mà đến với nhau đấy. Bà thấy hạnh phúc không? Bà đừng để đứa con trai duy nhất của bà phải chịu cảnh giống bà. Bố hắn tức giận nói rồi không để mẹ hắn trả lời liền bỏ ra ngoài. Mẹ hắn nghe bố hắn nói mà lòng quặn thắt. Ai nói không hạnh phúc? Bà thấy rất hạnh phúc khi mỗi sáng dậy làm đồ ăn cho ông. Sắp cạp cho ông, thắt cà vạt cho ông. Cùng ông ăn bữa tối. Cùng ông chăm cho đứa con của mình. Được mỗi tối trong vòng tay ấm áp rộng lớn của ông mà chìm vào giấc ngủ. Phải bà là yêu ông, yêu lúc nào bà cũng không biết nhưng bà biết bà có cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bà cũng đau, bà biết ông không yêu bà, ông chỉ làm vậy cho hết bổn phận một người chồng thôi. Bà nhớ hồi đó bà cũng bị bố mẹ bà ép phải lấy ông trong khi đó bà mới 18 tê. Bà còn bao hoài bão. Ước muốn thực hiện nhưng phải kết thúc vì cái hôn sự này. Bà đã từng bỏ trốn, bà đã từng trèo cửa sổ để chạy trốn, nhưng đều bị bắt lại. Hôm đám cưới bà không thể cười được, ngồi trong phòng của khách sạn chờ bố hắn bà đã khóc rất nhiều. Bà không muốn lấy bố hắn, bà muốn bỏ trốn, nghĩ là làm, bà bật dậy chạy ra cửa vừa mở cửa thì bố hắn cũng vừa đứng ngay đó với bộ dạng say xỉn nhìn bà nhếch mép. Muốn bỏ trốn, hư, thật ngây thơ, cô nghĩ có thể trốn sao? Nói rồi ông loạng choạng bước vào phòng để bà ngây ngẩn đứng đó. Còn đứng đó, ông giọng lạnh như băng nói với bà làm bà giật mình quay lại nhìn ông. Bố hắn nhìn bộ dạng của bà thì tức giận bật dậy đi nhanh về hướng bà đang đứng. Nắm chặt lấy khuỷu tay của mà, ánh mắt giận dữ căm ghét gầm lên từng chữ. Là tại cô, tất cả tại cô, không vì cô thì cô ấy sẽ không bỏ tôi đi cưới một người đàn ông khác. Tôi căm hận cô, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Nói rồi ông kéo mạnh bà đến giường thảy mạnh xuống giường. Chưa để bà kịp phản ứng liền lao đến đè ép lên bà. Bàn tay thô bạo xé toạc bộ váy cưới. Ông như con thú hoang giày xéo lên tấm thân bà, bao uất hận ông chút hết lên bà chỉ biết chống cự yếu ớt khóc lóc van xin, nhưng càng van xin ông càng tức giận và thô bạo, ông điên cuồng cắt xé tấm thân mảnh mai của bà nhưng tuyệt nhiên không hề hôn lên môi bà. Sau khi phát tiết xong ông lăn ra ngủ, bà đau đớn ngồi tại xó giường khóc hết một đêm cho đến sáng ông tỉnh lại nhìn thấy bà như vậy cũng không nói gì mà lạnh nhạt vào nhà tắm thay đồ rồi. Ra ngoài không hề nhìn bà một chút nào. Từ hôm đó mỗi lần ốc đi làm về tức giận cái gì đều đem bà ra mà chút giận. Từng cơn đau của thể xác lẫn tinh thần làm bà dần bị trầm cảm nhưng ông chả bận tâm cho đến khi bà mang thai hắn. Ông từ lúc đó có vẻ quan tâm bà hơn. Giúp bà chữa trầm cảm, chăm bà từng chút, tự nấu đồ ăn cho bà. Bà còn nhớ nửa đêm hơn 2 giờ gần 3 giờ sáng bà thèm ăn dưa chua lên không ngủ được cứ cục quậy là mông thức giấc nhìn bà hỏi có chuyện gì. Bà sợ hãi không dám nói chỉ nhìn ông mắt rưng rưng. Thấy vậy ông thở dài một hơi nhẹ ồi nghiêng người chống khuỷu tay xuống giường rồi tay kia nhẹ đưa lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má bà. Khuôn mặt và giọng nói ôn nhu vang lên làm tim bà lạnh nhịp. đừng khóc, có việc gì, em khó chịu ở đâu sao? Bà như bị thôi miên nhìn ông chăm chú rồi vô thức nói. Em thèm dưa chua, ông không đáp chỉ ngồi bật dậy ra khỏi giường khoác chiếc áo dạ đen vào. Do trời mùa đông đang rất lạnh, rồi đi lại bên bà đắp chăn lại cho bà. Hôn nhẹ lên trán bà giọng nhẹ như nước mùa thu. Ngủ đi, chút anh về, nói rồi ông đi thẳng ra cửa để lại bà đang ngơ ngác làm đó. Tim vẫn đanh loạn nhịp. Cách chương.